Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287. Làm cha làm mẹ khó xử. Mua qua Internet hình thức ban đầu, nơi xa, một mực dán tại phía sau hai người Nam Ân thở dài. Nhà mình nhi tử thế mà thật không phải vị này Kurotaku tiểu ca đối thủ. Không. Nói đối thủ đều là cất nhắc, rất rõ ràng là đơn phương bị đè lên đánh nha, có thể được đến lắc yêu ái, quả nhiên không phải người bình thường, ra ngoài lo lắng theo ở phía sau. Thế nhưng là loại tình huống này, Nam Ân có chút đau đầu, Hiroshiya rất rõ ràng bị đả kích đến, nếu như xử lý không tốt thậm chí có khả năng không gượng dậy nổi. Không muốn cho rằng đây là nói chuyện giật gân. Tuổi dậy thì hài tử rất phiền phức. Bề ngoài nhìn như kiên cường. Kỳ thực cực kỳ mẫn cảm. Người chỗ không thèm để ý một câu có khả năng sẽ bị hắn ghi lại nửa ngày. Làm cha làm mẹ gian nan chỗ. Cha nó, sớm biết liền không đem người nhét vào trong công ty. Nhớ tới bị chính mình vứt bỏ ở công ty làm sổ sách Hiroshiya cho hắn. Nam Ân thật sâu thở dài, bình thường loại chuyện này đều là hắn tại làm, cúi đầu nhìn đồng hồ, hả, 10 giờ rồi, nấu ăn thời gian muốn tới, trực tiếp đánh gãy bọn hắn đi, bằng không thì đến trễ nhân ra trực tiếp đổi bàn, ừ, cũng tốt hơn để cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tử tiếp tục mất mặt. Như vậy kế hoạch, Nam Ân dậm chân tiến lên. Tại Hiroshiya kìm nén một cỗ sức đánh tính thả ra con thứ 5 Pokemon thời điểm cao giọng nói. Hiroshiya, người thế mà thật ở chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm, giữa sân, nội tâm dãy rủa không thôi. Chính móc ra quả thứ 5 Pokeball Hiroshiya nghe thấy Nam Ân thanh âm. Thân thể không thể ức chế mà run lên run. Lão ngủ, hắn quay đầu. Đối mặt mũi tràn đầy bất thiện Nam Ân miễn cưỡng cười cười. Vì cái gì lão mụ có thể tìm tới nơi này đến? Nam Ân diễn kỹ có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ thấy khóe miệng nàng hơi câu. Lộ ra cười lạnh. Ta nhớ được ngươi nói là đi ra ngoài đưa tiễn Kurotaku. 10 phút đồng hồ liền trở lại a. Hiện tại đều nửa giờ. Bà gõ gõ đồng hồ. Hiroshiya. Lộc cộc, một tiếng nuốt nước miếng. Cái kia, ánh mắt của hắn phiêu hốt. Thần thái cực kỳ giống đi lưới đèn a bị bắt bao nghiện nét thiếu niên. Kurotaku cũng là không nghĩ tới Hiroshiya thế mà tìm như thế sứt sẹo lấy cớ. Cái gì cái kia cái này? Hôm qua người tranh cãi muốn ăn cửa tiệm kia dự định thời gian muốn tới. Nam Ân chống nạnh, mày ngài dựng thẳng trừng. Muốn ăn cửa hàng, Hiroshiya vô ý thức nhắm mắt lại, hạ thấp thân thể coi là muốn bị đánh, nhưng không nghĩ tới Nam Ân nói là thời gian ăn cơm đến. Ánh mắt của hắn hoảng hốt, suy tư 2 giây sau mới nhớ tới hôm qua đi Bell Tower đi dạo một vòng sau khi trở về đói bụng đến. Không được, gặp được một nhà chỉ là hương vị cũng làm người ta muốn ngừng mà không được nấu ăn cửa hàng. Vốn định đi vào hảo hảo ăn một bữa, kết quả được cho biết cần hẹn trước, sau đó liền hẹn trước. Ây, Hiroshiya rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn biết nếu là hắn cự tuyệt, Nam Ân khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù sao nhất định phải ăn người là hắn, mãnh liệt yêu cầu Nam Ân hẹn trước cũng là hắn. Bên cạnh, Kurotaku vô cùng có nhãn lực độc đáo đem A-Bok thu vào. Hắn hướng Nam Ân nhẹ gật đầu, không có ý tứ cho ngài thêm phiền toái. A, không quan hệ không quan hệ, ngược lại là Hiroshiya cho ngươi thêm phiền phức mới đúng. Nam Ân lộ ra một cái xin lỗi dáng tươi, cười, rất rõ ràng chính mình hài tử bản tính. Trong trường học thành tích số 1 số 2, cá tính cũng tương đối ngạo mạn, một khi gặp được tranh chấp. Thích dùng Pokemon đối chiến tới áp chế đối thủ. Kurotaku lắc đầu. Không sao, Pokemon đối chiến bản thân là kiện rất vui vẻ sự tình. nếu như là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đem hết toàn lực chiến đấu, chắc hẳn sẽ càng làm cho hắn hài lòng một chút. Nghĩ như vậy đến hắn giống như có chút không quá tôn trọng Hiroshiya tới lấy. Từ đầu đến cuối không dùng toàn lực, lần sau có cơ hội chúng ta lại tiếp tục đi. Kurotaku đối Hiroshiya phất phất tay, sáng mai gặp lại, không có cho Nam Ân giữ lại cùng mời cơ hội. Kurotaku có chút cúi đầu, quay người rời đi, một mực không có lên tiếng vàng ống xác mang đờ vẫy vẫy đuôi. Nó có chút đói bụng, Hiroshiya lăng lăng nhìn xem Kurotaku rời đi. Bên tai truyền đến Nam Ân thúc giục, đừng xem, nhanh đến muộn, người đến cùng có ăn hay không? A nha, ăn ăn ăn, Hiroshiya gật gật đầu, lại có chút lúng túng nói. Nhưng ở cái kia trước đó đi trước một chuyến Pokemon trung tâm chứ sao? Trong tay hắn còn có 3 cái thương binh đâu? Nam Ân bất mãn chừng Hiroshiya giống vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng hồ lộng qua, bất quá, Kurotaku tiểu ca thật đúng là khéo hiểu lòng người đâu, đều không cần nàng nháy mắt, chính mình chủ động cáo từ, vốn còn muốn giả vờ giả vịt một chút, hiện tại xem ra, nhân ra ngay từ đầu liền đối Hiroshiya hạ thủ lưu tình. Nam Ân không khỏi nghĩ tới Takehoshi. Vị này trainer bên trong cao tài sinh thế nhưng là Hiroshiya thế hệ này người mạnh nhất. Tựa hồ đối với Silver đại hội cũng có hứng thú. Long tranh hổ đấu a. Quả nhiên đại hội cái gì đều là thiên tài cùng quái vật ở giữa tranh đấu. Hiroshiya, qua 2 năm, chờ hắn 18 tuổi thời điểm có thể đi tham gia một chút Lily of the Valley đại hội. Bây giờ Hiroshiya thực lực còn xa xa không có đi đến cùng những cái này quái vật tranh phong trình độ. Nam Ân dẫn đầu, biểu tình biến hóa, đi theo phía sau nghi thần nghi quỷ, luôn cảm giác mình phải bị đánh hồng. Cùng Kurotaku đối chiến đã sớm quên mất không còn chút nào. Trở lại Pokemon trung tâm, Ngô, ngươi mập tới, đang xem làm quý mới phiên Umbreon quay đầu lại. Trên thân thật nhiều bụi ngao, đi công trường qua, Kurotaku cởi áo khoác cùng quần dài, cùng người đối chiến qua, nhưng không có đối chiến xong. À, đối phương ngươi biết, bay lên Doduo, giống như gọi cái tên này. Umbreon liền giật mình, hở, các ngươi định thời gian không phải buổi chiều sao? Nó còn muốn nhìn xem Kurotaku hành hung Hiroshiya về sau. Hiroshiya đặc sắc biểu lộ đâu, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì hắn là lắc hôm qua nói cái kia bà con xa nhi tử. Kurotaku cũng là không nghĩ tới thế giới này còn có trùng hợp như vậy sự tình. Thật hay giả, Umbreon đè xuống tạm dừng, từ trên mặt bàn nhảy xuống một mặt không dám tin. Có thể hay không trùng hợp như vậy a? Trên internet đối tuyến người offline là người quen thân thích. Kurotaku đem đào lấy hắn chân xác mang đơ ném tới trên giường, đổi cái quần, nhưng đó là sự thật, ngày mai ngươi nhìn thấy liền hiểu. Kết quả thế nào? Umbreon tò mò nhìn Kurotaku, một mặt mong đợi, bị đánh khóc sao, vẫn là nổi giận đùng đùng chạy đi. Kurotaku cầm quần áo bỏ vào máy giặt. Loại này giải phóng sức lao động máy móc ngược lại là sớm phát minh. Thậm chí còn có hong khô cơ tới. Không có đánh xong, đánh một nửa bị mẹ hắn gọi đi ăn cơm. Umbreon há to miệng, đánh một nửa bị gọi đi ăn cơm. Hắn là học sinh tiểu học. Ngươi lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy? Kurotaku trợn Umbreon một chút. Gọi ngươi đi ngươi không đi. Hiện tại hỏi lung tung này kia làm gì? Ta đây không phải hiếu kỳ a. Umbreon bĩu môi, lại tràn đầy phấn khởi mà nói. Nói trở lại thực lực của hắn thế nào? Thực lực, Kurotaku nghĩ nghĩ, Hiroshiya Pokemon năng lượng đẳng cấp không thấp. Phối chiêu cũng rất hợp lý. Có thể tại nhất kịp thời địa phương sử dụng thỏa đáng nhất chiêu thức. So với bình thường thâm niên trainer mạnh hơn, nhưng đỉnh cấp trainer còn rất dài một con đường muốn đi. Nói trở lại, ta cũng còn lâu mới có được đạt đến đỉnh cấp trainer trình độ. Nếu như cứng rắn muốn, theo huyền huyễn tiểu thuyết phân cấp, thâm niên trainer đến đỉnh cấp trainer tầm đó hẳn là có 4 cái giai đoạn. Sơ cấp thâm niên trainer, trung cấp thâm niên trainer, cao cấp thâm niên trainer đỉnh phong, Hiroshiya, không sai biệt lắm là trung cấp thâm niên trainer ngay tại hướng cao cấp rảo bước tiến lên. Mà Kurotaku thì là thâm niên trainer đỉnh phong, giữa hai người cách một cái đại giai đoạn, nhưng kỳ thật hai người chênh lệch lại không lớn như vậy. Có thể dựa vào các loại sách lược cùng chiêu thức đền bù. Hiroshiya chỉ là tại nhìn thấy Electivire cùng Garchomp thời điểm, một cách tự nhiên cảm thấy kém một bậc, mà nhìn thấy Arbok thời điểm, lại không tự chủ được đối với nó sinh ra khinh thị hành vi. Nhưng mà Arbok thân là quấy nhiễu tay, không sợ nhất chính là người khác đứng trận, chiêu thức của nó có thể phiền đến đối thủ muôn ói. Lại có thể phòng ngừa những cái kia cao tốc chuyên công kích tìm cơ hội. Quấy nhiễu tay sợ chính là cái gì? Sợ chính là thịt heo so. Quấy nhiễu tay công kích rất yếu, là đánh không lại thịt heo so. Gặp được bọn chúng chỉ có thể hạ tràng. Đó chính là nghiền ép đi. Umbreon trong nháy mắt không có hứng thú. Nguyên bản còn tưởng rằng cái kia Hiroshiya có bao nhiêu lợi hại. Thâm niên trainer, đúng rồi, người chừng nào thì đi thi a? Thi thâm niên trainer giấy chứng nhận tư cách. Umbreon hỏi một câu, thâm niên trainer giấy chứng nhận tư cách. Kurotaku trừng mắt nhìn, kỳ thật hắn hiện giai đoạn không quá muốn đi thi. Hắn là dự định cùng đỉnh cấp trainer chứng cùng một chỗ thi. Vì cái gì? Bởi vì hắn trong tay điểm thuộc tính còn không có xa xỉ đến có thể thăng cấp 7 chiêu thức. Tình trạng, theo trong đội ngũ Pokemon càng ngày càng nhiều, đạt được huy chương càng ngày càng nhiều, điểm thuộc tính lại bắt đầu không đủ dùng, còn không bằng cùng một chỗ thi rơi. Nhưng là lần này vừa vặn lại đi Goldenrod City, hoàn toàn có thể thi đi ra nha. Kurotaku cúi đầu tự định giá một chút. Thâm niên trainer khảo thí mỗi tháng vừa mở, nói không chừng vừa vặn có thể đụng tới. Đúng, khảo chứng giống như có diễn đàn tới. Kurotaku tiến lên gạt mở Umbreon thân thể. Chờ một chút, ta đi dạo cái diễn đàn. Cái gì diễn đàn? Thâm niên trainer khảo chứng diễn đàn. Nha, Umbreon ngoan ngoãn tránh người tử, ghé vào bên cạnh nhìn Kurotaku thao tác. Nửa giờ sau, Kurotaku uống ngụm nước trà. Thế mà sau 4 ngày liền có khảo thí. Thật càng ngày càng đúng dịp. Mỗi tháng vừa mở thâm niên trainer giấy chứng nhận tư cách khảo. Thí sẽ tại sau 4 ngày cử hành. Vừa vặn lưu cho hắn đầy đủ thời gian chạy tới Blackthorn City tham gia lễ hội Long Vương. Umbreon ngẩng lên đầu nói. Đây không phải chủ động nhường ngươi thi rơi à. Đi thôi. Còn có trợ cấp cầm, tốt xấu 1 vạn khối, ngươi không có thèm cho ta cũng được, ngươi muốn tiền làm gì, dùng ngươi chiếc kia lưu loát nhân loại ngữ đi mua đồ vật sao? Kurotaku ôm cánh tay lạnh lẽo nhìn, ta cảm thấy ngươi sẽ bị chộp tới nghiên cứu ngươi dây thanh. Biết nói chuyện Umbreon và sẽ nói, mèo đồng dạng thần kỳ. Nhất là bọn chúng đều là dùng dây thanh phát âm mà không phải tâm linh cảm ứng. Ây, Umbreon nghiêng đầu, ta có thể mua qua Internet nha. Ngươi là không biết úp, hiện tại có mua qua Internet trang web. Mua qua Internet, đào no bụng lưới. Kurotaku hơi kinh ngạc, cái kia chuyển phát nhanh đây. Có hàng vận công ty, muốn lên cửa đi lấy. Umbreon rụt rụt đầu. Chính nó khẳng định không có lấy chuyển phát nhanh khả năng. Kurotaku sau khi nghe xong, hai mắt nhắm lại xem kỹ lấy Umbreon. Umbreon, thần sắc mất tự nhiên. Ngươi, có phải hay không mua đồ rồi? Kurotaku thấp giọng hỏi thăm. Ngươi biết ta chán ghét hoang ngôn cùng qua loa. Umbreon biểu lộ càng thêm chột dạ. ta liền mua hai đầu váy. Váy, ngươi mua váy làm gì? Lại nói ngươi lấy tiền ở đâu? Kurotaku giật mình, trên mạng mua đồ cần online banking à? Umbreon đột nhiên biến thành phi thường tự hào. Ta kiếm, tại trên nơ diễn đàn lần trước đáp hai cái nghi vấn. Umbreon mở ra một cái kết nối, phía trên là hai cái treo thưởng vấn đề, mỗi cái giá trị 100 điểm. 100 điểm, Umbreon cười tủm tỉm nói, chính là 100 khối nha. Vấn đề gì giá trị 100 khối? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN